Chiến thần Hào Môn, chương 1038, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88, đệ 1038 chương thức thứ 2, chấm, không phải. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nói, ngươi hiểu lầm, bọn họ không phải tới cứu ta, mà là, tới giết các ngươi, e rằng, đem các ngươi những thứ này chó săn giết sạch, chủ thượng sẽ xuất hiện rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa dứt lời, cầu ca đẳng nhân động, như xài lang hổ báo thông thường, hung ác độc địa không ngớt, chiến đấu hết sức căng thẳng. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, thiết quyền ầm vang, như cuồng phong mưa rào. Chỉ có vừa động thủ, ẩn môn trung nhân, thì trở nên sắc mặt. Luận thực lực, cầu ca đẳng nhân, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Có ở chiến trận kỹ xảo, cũng là để cho bọn họ rung động trong lòng. Làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Chính là bực này con kiến hôi, có thể bộc phát ra thực lực như vậy. Đừng mắt chó coi thường người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Lão Ngũ gầm nhẹ một tiếng, hầu như trong nháy mắt, cùng lão Lục thân hình biến hóa. Cầu ca vừa nghe liền nổi giận. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu từ lúc nào đắc tội các ngươi rồi? Không cho phép nói cầu. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Một đám người điên cuồng không ngớt, mà Giang Ninh đứng ở đó, tự tay từ trong túi móc ra một cái hoa quả, ở tay áo trên xoa xoa, liền răng rắc ăn. Copy nội dung từ truyện 88. Bộ này chiến trận kỹ xảo, nhưng là cải tạo qua. Cầu ca đẳng nhân muốn tìm một cơ hội thử xem, nhưng là đợi rất lâu rồi rồi. Ngày hôm nay, cơ hội tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hình ảnh có chút quỷ dị. Vài cái ẩn môn trung nhân, thực lực không kém, chí ít đều có cấp bậc tông sư. Có thể bị cầu ca đẳng nhân vây giết, cũng là căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. Phảng phất ngạnh sinh sinh bị áp chế ở, đặc biệt khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền còn không có đánh ra, đã có người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một quyền đánh ra còn không có thu hồi, đối diện công kích đã tới rồi. Biến hóa quá nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Cảnh giới cách xa chênh lệch, tự hồ không tí ti ảnh hưởng. Cầu ca đẳng nhân dĩ nhiên cùng những thứ này ẩn môn chung cao thủ, giết được khó hòa giải. Giết, giết, giết. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca đẳng nhân càng phát ra hưng phấn, nhiều tiếng giống to hơn, nổ rung trời. Đứng ở đó Giang Ninh, nước trong tay quả đã ăn xong rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vỗ tay một cái, được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đơn giản hai chữ, cầu ca đẳng nhân lập tức lui lại. Mười mấy người toàn bộ vây quanh ở Giang Ninh bên người, nà một túi hoa quả chu vi. Phảng phất cái này túi nước quả so với Giang Ninh còn trọng yếu hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh tiến lên một bước, ẩn môn chung mấy người nhất thời như lâm đại địch. Chỉ bằng ngươi một người. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bằng một mình ta. Chấm, cuồng vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi thử xem, cũng biết là không phải cuồng vọng. Giang Ninh đột nhiên động. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh như gió, tay trái một quyền, tay phải đồng thời một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Không có khả năng, người cầm đầu sắc mặt đại biến. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chưa từng thấy qua. Hai tay ra quyền, Lại vẫn dùng phải không cùng chiêu thức. Các ngươi rất may mắn. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thân hình không thấy. Nhưng thanh âm lại như tiếng sấm thông thường ầm vang. Có thể người thứ nhất thấy được. Cái này cực đạo quyền phổ. Chiêu thứ hai. Chấm. Ông. Copy nội dung từ truyện 88. Quyền phong trận trận. Bạo liệt như sấm. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Cực đạo quyền phổ. Thức thứ hai. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Bạo phát. Như di hình hoán ảnh. Như cơn gió mạnh tiễn ngày. Càng như sét đánh liệt hỏa. Hầu như trong nháy mắt. Đã đem vài cái ẩn môn trung nhân thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca đẳng nhân. Đều đã hoàn toàn xem ngây người. Cái này. Hắn đây mẹ kiếp cũng quá mạnh đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn toàn chính là nghiền ép a. Cực đạo quyền phổ. Thức thứ hai. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Trên mặt đất, mấy cái ẩn môn trung nhân. Toàn thân co quắp, trên người đầu khớp xương. Không biết chặt đứt mấy cây. Nói liên tục khí lực cũng không có. Giang Ninh thu tay về. Ngẩng đầu nhìn xa xa. Tựa hồ, vậy có một đạo nhân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhìn xa xa, hơi hơi hí mắt, tự tay. Từ trong ngực của mình, móc ra từ số 8 khu vực khai thác mỏ lấy được quyền phổ. Nhẹ nhàng giơ giơ lên, khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần. Tựa hồ chính là đang nói. Copy nội dung từ truyện 88. Quyền phổ ở nơi này. Người tới cầm a, cách chương.